Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 649, kỳ lạ ma hồn huyết nham. Tất cả mọi người thấy rõ ràng boss thực lực, trong lòng càng thêm bắt đầu thấp thỏm không yên. Lần này ma quật nhiệm vụ đã vượt qua bọn họ trước đó tất cả ma quật độ khó khăn. Cho dù là lần này chuẩn bị đầy đủ nhất, mang đến số người nhiều nhất, nhưng lại không ai có tin tức có thể chiến thắng ma quật boss. Đừng lo lắng, nó thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng hệ thống cũng có phong ấn hạn chế. Các ngươi tận lực gánh lấy nó, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Lý Minh nhíu mày nói ra, Thiên Lang Sơn sau cùng boss tuy nhiên cũng phi thường cường hãn. Nhưng may ra còn có thể sử dụng địa hình, có thể tình huống bây giờ có chút phiền phức. Toàn bộ hang núi bên trong không có bất kỳ cái gì có thể sử dụng hoàn cảnh. Mà lại bốn phía cửa lớn cũng toàn bộ phong kín. Các người chơi dường như tiến vào một cái phong bế không gian tới đối phó boss. Không hoàn thành không cách nào rời đi. Hiện tại duy nhất để Lý Minh cảm thấy hiếu kỳ, chỉ có boss sau lưng tòa kia màu đỏ lăng mộ, đã toàn bộ lăng mộ toàn bộ là từ ma vương ma hồn biến thành. Chẳng lẽ đây chính là đối phó boss biện pháp duy nhất? Đã hiện tại ma vương cừu hận bị MT nhóm kéo vững vàng. Vậy liền nhìn xem cái phần mộ này đến cùng có cái gì khác biệt. Hoa tử, tiểu chư, các ngươi hai cái ẩn thân vòng qua boss. Đi xem một chút cái kia ngôi mộ tình huống. Lý Minh lập tức hạ lệnh. Minh Bạch, hai người cùng nhau gật đầu. Thân thể bạch quang lóe lên, lập tức biến hóa thành tàn ảnh trạng thái. Đương nhiên, hai người tàn ảnh chỉ có đồng đội mới có thể nhìn đến, biểu thị bọn họ đã tiến vào ẩn thân trạng thái. Tại không phải đồng đội trong mắt ngoại nhân, hai người đã biến mất trong không khí. Hai đạo tàn ảnh nhanh chóng theo hang núi một bên vòng qua chiến đấu hiện trường. Nhanh chóng phóng tới màu đỏ lăng mộ phía trước. Mà lúc này, Gia Lạc Bỉ Hải Đái đã gánh không được lui ra. Thiên Tâm Minh Chủ Tê tiếp tục đi lên đứng vững boss. Trước mắt MT trong đội ngũ, vẻn vẹn chỉ có ba người bọn họ có thể tạm thời ngăn trở boss 3-4 lần công kích. Hắn MT đi lên, nhiều nhất gánh vác 2 lần công kích lượng máu liền tiến vào nguy hiểm trạng thái. Tất cả chỉ có 3 người bọn hắn có thể giao thế lấy đối kháng chính diện. Còn thừa MT người chơi ở một bên hiệp trợ, đề phòng ma vương phạm vi công kích, để tránh sau lưng đồng đội bị trực tiếp miểu sát. Nhìn lấy MT nhóm hình thành hình quạt phòng ngự về sau, Viễn Trình nghề nghiệp mới dám ngẫu nhiên xông đi lên phát ra một lần công kích. Sau đó cấp tốc rời xa cam đoan an toàn. Đáng tiếc là ma vương phòng ngự cùng thanh máu đều hết sức kinh người. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, MT nhóm đã không biết khôi phục bao nhiêu lần lượng máu. Mà ma vương đỉnh đầu thanh máu lại từ đầu tới cuối duy trì tại max trị số trạng thái. Dạng này đánh xuống căn bản cũng không có bất luận cái gì thắng lợi hy vọng. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng Lý Minh năng lực, chờ đợi hắn nghĩ ra khắc chế boss phương pháp. Hai cái thích khách người chơi đã cấp tốc tới gần phần mộ phía trước. Đối mặt với cao màu đỏ chót gò núi, hai người đứng ở nơi đó lẫn nhau nhìn một chút, chờ đợi Lý Minh chỉ thị tiếp theo. Phần mộ là tình huống như thế nào? Lý Minh hỏi. Thật có thuộc tính biểu hiện đâu. Ngươi nhìn, Phạm Hoa thử quan sát một chút màu đỏ phần mộ. Trước mắt lập tức nhảy ra một cái thuộc tính giao diện. Hắn lập tức kinh hỉ phát ra ảnh chụp màn hình. Ma hồn huyết nham, hồn lực, 78.810/80.000. Một cái màu đỏ núi đá ảnh chụp màn hình phía dưới. Thế mà còn có hệ thống đánh dấu một hàng tên cùng với con số. Phía trên biểu hiện hồn lực con số, làm cho tất cả mọi người nhìn nhãn thần sững sờ. Đây là cái gì tình huống? Hồn lực giá trị là có ý gì? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ đây là boss điểm sinh mệnh vẫn là cái gì? Thiên Tâm Hồng cũng là ánh mắt sáng lên, tựa hồ nhìn đến một chút hy vọng. Thật sự là kỳ quái, làm sao còn có hồn lực giá trị? Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc hỏi, hiện tại còn không rõ ràng lắm đây là cái gì thiết lập. Nhưng nhất định cùng boss thực lực có quan hệ. Hoa tử cùng tung bay thử công kích phần mộ nhìn xem. Cẩn thận an toàn, Lý Minh nhíu mày nói ra. Được rồi, hai người nhận được mệnh lệnh, tranh thủ thời gian vung động trong tay hai thanh chủy thủ. Hướng về màu đỏ nham thạch phía trên hung hăng vạch tới. Đinh đinh, thanh thúy kim loại tiếng đánh lập tức vang lên. Màu đỏ nham thạch phía trên, vậy mà thật xuất hiện mấy hàng màu đỏ con số. -10, -10, -10. Đáng chết nhân loại, lại dám càn rỡ như vậy. Đột nhiên, ma vương phát ra phẫn tiếng giống giận dữ. Một tiếng ầm vang trầm đục. Nó cao lớn thân thể lập tức xoay người sang chỗ khác. Huyết hồng hai mắt nhìn chăm chú ở hai cái thích khách vừa mới hiển lộ bóng người phía trên. Thích khách một đơn triển khai công kích, ẩn thân trạng thái lập tức giải trừ. Bọn họ tương đương bại lộ tại ma vương trong tầm mắt. Hỏng bét, cừu hận loạn, các ngươi hai cái chạy mau. Tàn Nguyệt Tâm Tình nhìn đôi mắt đẹp sững sờ, tranh thủ thời gian khẽ kêu lấy nhắc nhở. A, Phạm Hoa vừa quay đầu lại, liền trông thấy ma vương nhanh chân vọt tới. Trong tay búa lớn vung lên, một đạo màu đen hồ quang hướng hai người sau lưng gào thét lên bay múa mà đến. Tách ra trốn, hai người tranh thủ thời gian từ bỏ công kích, nhanh chân hướng về hai bên phân tán trốn tránh. Ma vương thân thể hơi dừng lại, quay người tiếp tục đuổi hướng Phạm Hoa vị trí. Không phải đâu, cái này cũng có thể trúng phần thưởng. Phạm Hoa khóc không ra nước mắt, MT đi lên bảo hộ. Tung bay tranh thủ thời gian trở về, Lý Minh khẩn trương nói ra. Bất quá Phạm Hoa đang chạy trối chết trước đó, cũng chưa quên ném ra một chương ảnh chụp màn hình. Ma hồn huyết nham, hồn lực 78.760/80.000. Phía trên tổn thất con số, có vẻ như cũng là hai người vừa mới công kích tạo thành hao tổn. Lý Minh nhìn mi đầu phát nhăn, không biết cái này hồn lực giá trị đến tột cùng đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Hồn lực giá trị là ma hồn số liệu, chỉ muốn xử lý cái này màu đỏ phần mộ, liền có thể triệt để chiến thắng ma vương ma hồn. Đây cũng quá đơn giản một số, hệ thống chắc chắn sẽ không như thế thiết lập, nhưng bất kể như thế nào, như là đã phát hiện tình huống này, nói không chừng thật có thể khắc chế ma vương thực lực. Mà lại theo ma vương hiện tại trạng thái đến xem, một khi có người công kích phần mộ, nó cừu hận thì biết di chuyển tức thời. Cái này phần mộ đối ma vương tới nói, nhìn qua phi thường trọng yếu. Đừng đi ngăn cản nó. Hải đái, ngươi dẫn người đi công kích phần mộ. Cẩn thận ma vương cừu hận. Lý Minh lần nữa ra lệnh. Được, Gia Lạc Bỉ Hải đái lập tức mang theo mấy tên MT vọt thẳng hướng phần mộ. Sau đó vây quanh màu đỏ nham thạch. Mấy người cùng một chỗ huy động vũ khí. Đinh đinh đang đang tiếng đánh bỗng nhiên vang lên. -10 đến -10. Hồng sắc sơn đỉnh đầu. Lần nữa bay ra từng hàng màu đỏ con số. Các ngươi khinh người quá đáng. Phẫn trong tiếng giống giận dữ. Ma vương vậy mà lần nữa từ bỏ truy sát Phạm Hoa. Quay người lại phóng tới chính đang vây công phần mộ mọi người. Hải đái vội chạy tới chống cự. Hắn MT cũng tranh thủ thời gian từ bỏ thế công. Bọn họ nhưng không cách nào ngăn trở ma vương cường hãn thương tổn. Tâm Tình, các ngươi phía trên, giao thế công kích phần mộ. Không cho boss có thở dốc cơ hội. Thiên Tâm Hồng nhìn nhãn thần chớp lóe, trong miệng lớn tiếng ra lệnh. Hắn cũng dĩ nhiên minh bạch. Phần mộ bị công kích, tất nhiên sẽ dẫn phát boss cừu hận. Dạng này MT nhóm có thể làm 3 tổ công kích phần mộ. Mỗi người đều có thể bảo đảm an toàn. Minh bạch, ba cái chùm tanker lập tức lĩnh ngộ quan chỉ huy ý tứ. Tổ một đối kháng boss, hai tổ tiếp tục vây công phần mộ. Một khi boss vọt tới liền do tâm tình hoặc là hải đái, lại hoặc là thiên tâm minh MT đi lên ngăn cản. Cứ như vậy, ma vương tuy nhiên tức giận không thôi, nhưng lại đối các người chơi không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngược lại là boss kỹ có thể bắt đầu phát động, từng cái lộng lẫy đại chiêu tại MT nhóm bên người xuất hiện. Một lần kỹ năng liền có thể mang đi bọn họ hơn phân nửa thanh máu. Bất quá chỉ cần MT không bị miểu sát, vú em nhóm tổng sẽ nghĩ biện pháp cho bọn hắn cấp tốc hồi máu. Huống chi ma vương cừu hận rất nhanh chuyển di, lần nữa phóng tới công kích phần mộ người khác. Cứ như vậy, toàn bộ thế cục chiến đấu rốt cục khống chế ở người chơi nhóm trong tay. Thế nhưng là Lý Minh làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Bởi vì hắn không biết hồn lực giá trị đến tột cùng ý vị như thế nào. Phá hủy phần mộ về sau, lại sẽ phát sinh như thế nào ngoài ý muốn. Tóm lại, hắn vẫn cảm thấy hiện tại tình huống có chút quá đơn giản. Hệ thống thiết lập nhiệm vụ độ khó, nhưng cho tới bây giờ không có nhẹ nhàng như vậy qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.